Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Thượng Quan Nguyệt quyết định. Thượng, Nham Phong huynh đệ, Hoa Hồn nhíu chặt mày, đáy lòng có chút lo lắng. Dựa theo Thiên Lăng nói, cái kia cổ nguyên thực lực bây giờ, thật là so với hắn mạnh hơn một ít, mà Thiên Lăng thực lực như thế nào cường đại. Mọi người lúc trước tại dự tuyển tranh tài liền đều tận mắt chứng kiến qua. Mặc dù Phùng Diễm con bài chưa lật ra hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại trong tay cường giả còn sống đi qua ba trường. Mà bây giờ cự ly này dự tuyển chiến cũng vẻn vẹn chỉ có một tháng thời gian mà thôi. Hoa Hồn mấy người ánh mắt đều là nhìn về phía Phùng Diễm. Đã thấy sắc mặt người sau ngưng trọng, hai tay cũng gắt gao nắm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Có thể vẻn vẹn một hồi đi qua, người sau chính là trầm tĩnh lại, trên mặt cũng là lộ ra lau một cái tà mị nụ cười. Yên tâm, lần này, cổ nguyên chắc chắn phải chết. Gặp Phùng Diễm bộ dáng như vậy, Hoa Hồn mấy người mặc dù như trước lo lắng, lại cũng chỉ có thể lung lay. Đáy lòng nghĩ đến, có thể Phùng Diễm thật là có phương pháp ứng đối. Nhưng trên thực tế bọn hắn nhưng không có cẩn thận cân nhắc Phùng Diễm lời này. Phùng Diễm chỉ nói cổ nguyên chắc chắn phải chết, mà không phải nói hắn nhất định có thể giết chết cổ nguyên. Hiển nhiên Phùng Diễm cũng là rõ ràng, chỉ dựa vào hắn, muốn thành công giết chết cổ nguyên tỷ lệ rất thấp, bất quá Phùng Diễm nhưng là có 100% nắm chặt khẳng định. Cổ nguyên, hẳn phải chết. Nham Phong tiểu hữu, còn có một chuyện, Âu Dương Vũ nói. Phùng Diễm ánh mắt xoay qua chỗ khác. Đã thấy Âu Dương Vũ do dự một hồi, liền chậm rãi nói rằng, cái kia cổ nguyên, có lẽ là có ý định, đưa hắn chính mình 200 tuổi đại thọ, liền định tại ngươi cùng hắn ước định ngày đó. Ồ, Phùng Diễm nhướng mày một cái, chợt cười nhạt, cái này cổ nguyên, ngược lại thật là đủ cuồng vọng, dĩ nhiên đem ngày sinh định tại ta cùng với hắn ước định tranh tài. Xem ra hắn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt. Xác thực như vậy, Âu Dương Vũ bất đắc dĩ gật đầu nói, cái này cổ nguyên, chính là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, thêm nữa hắn cùng Tiêu Giao Tiên Cung quan hệ không cạn. Hắn 200 tuổi đại thọ, tất nhiên là xếp đặt yến hội, đi vào chúc mừng thế lực khắp nơi cường giả tất nhiên không tại số ít. Mà hắn tại trên yến tiệc đánh với ngươi một trận, liền thành cho hắn ăn mừng một trận nho nhỏ trợ hứng tiết mục đi. Hừ, thật là cuồng vọng, Hoa Hồn tức giận nói. Tại Phùng Diễm xem ra là quyết định tôn nghiêm sỉ nhục một lần cuộc chiến sinh tử. Có ở cái này cổ nguyên mở ra, đúng là một điểm trợ hứng tiết mục. Ha ha, có ý tứ, Phùng Diễm nhưng là được không nổi giận. Trên mặt cũng là có nụ cười nhàn nhạt hiển hiện. Tất nhiên hắn qua hết hắn cuối cùng một cái ngày sinh. Vậy ta có thể không thành toàn hắn nói lý do. Một tháng sau, tại hắn trong yến hội, ta liền sẽ vì hắn đưa lên một món lễ lớn. Hoa Hồn, Thiên Lang, Âu Dương Vũ ba người đều là ngẩn ra, nhìn nhau xuống, trên mặt đều có vẻ hoảng sợ. Bọn hắn rõ ràng là cảm giác được, Phùng Diễm tại tiếng cười kia bên trong, ẩn chứa cái kia vô tận sát ý. Rất nhanh, Phùng Diễm chính là hướng Đông Nhạc Vương triều chạy đi, cùng bồi còn có Thiên Lang. Hoa Hồn cùng Âu Dương Vũ ba người, Thiên Ưng Vương triều hoàng thành cái kia thật lớn rộng rãi cung điện bày. Bên trong một tòa cung điện bên trong, tồn tại nóng bỏng vóc người tựa như yêu ma thiếu nữ lẳng lặng ngồi ở trên thủ tọa. Tại hắn phía dưới, một gã đến từ Âu Dương gia tộc người hầu, chính cung kính truyền lại một đạo tin tức, làm người thị giả kia đem lời nhắn nhủ xong. Thiếu nữ kia sắc mặt đã trở nên một mảnh mờ mịt. Trong lòng hắn, chỉ có trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả, thật có trọng yếu như vậy sao? Đầy mặt cô gái mờ mịt, âm thầm thầm thì, thanh âm ở giữa ẩn chứa nghẹn ngào, khóe mắt ở giữa cũng là có nhàn nhạt bọt nước hiển hiện. Gặp thiếu nữ bộ dáng như vậy, người thị giả kia cũng là biết điều lặng lẽ thối lui. Chỉ để lại thiếu nữ như trước mờ mịt lầm bầm, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà liền trong khoảng thời gian này, thiếu nữ này từ vẻ mặt mờ mịt nhưng là dần dần chuyển biến. Đến cuối cùng, cũng đã là vẻ mặt kiên định cùng băng lãnh. Người muốn trở thành cường giả. Vậy thì tốt, khi chúng ta lại gặp lại lần nữa. Ta muốn trở nên còn mạnh hơn ngươi. Thanh âm lạnh như băng từ cô gái trong miệng phát sinh. Chợt liền chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng thét chói tai từ cung điện bên trong truyền đến. Rất nhanh cung điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thượng quan Huyên nghe tin vội vàng cảm thấy cung điện bên trong. Song khi hắn đi tới cung điện bên trong, nhìn thấy Thượng quan Nguyệt lúc này dáng dấp về sau, con mắt nhất thời trừng tròn xoe, vô tận hoang mang phù hiện ở khuôn mặt. Lúc này Thượng quan Nguyệt sớm đã không có lúc trước như vậy nhu nhược dáng dấp. Chiếm lấy là hoàn toàn lạnh lẽo, băng lãnh khuôn mặt, hơi thở lạnh như băng. Liền cặp con mắt kia cũng là vô cùng băng lãnh. Cả người thì dường như một tòa núi băng. Mà ở Thượng quan Nguyệt cái trán mi tâm, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một cái nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh ấn ký. Vô tận băng hàn chi ý bắt đầu từ cái này hỏa diệm ấn ký thượng bung ra. Trong chốc lát toàn bộ cung điện chính là rơi vào khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tiểu muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thượng quan Huyên khẽ thở dài, mang theo vẻ thương hại, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ngươi làm như vậy hậu quả. Ta biết, đại tỷ, yên tâm đi, ta có chính mình dự định. Thượng quan Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng, cho Thượng quan Huyên cảm giác chính là phảng phất thay đổi một người khác. Lão gia hỏa, ta biết ngươi đã tới. Xuất hiện đi. Thượng quan Nguyệt đôi mắt nhẹ nhàng một phen. Thanh âm lạnh lùng truyền bá ra đi. Ha ha, một đạo thoáng mang theo men say tiếng cười vang lên. Thanh âm vừa mới vang lên chính là tồn tại một cổ dày vô cùng cảm giác say truyền khắp đi ra. Chỉ thấy tại cung điện góc, một đạo lôi thôi thương lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này lôi thôi thân ảnh tồn tại một cái rất tươi rõ ràng đặc điểm. Đó chính là hắn tay phải cầm một cái thật lớn hồ lô rượu. Cái này lão giả dơ bẩn con mắt rất nhỏ. Liền cùng mắt chuột con ngươi. Rồi lại lấp lánh có thần. Bộ dáng như vậy. Không phải luyện lão đầu còn có ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.